Chương 802, sóng lớn. Chương 802, sóng lớn mà nghe giật cả học tỷ kia nửa đúng chăm chú, nửa đúng nói cười thoại ngữ, dì nô lại đúng có chút bất an. Nàng rất nhanh hai bước điệu tẩu đến rồi Trương Tường bên người, ôm lấy Trương Tường tay trái tới. Dù tạ Trương Tường dì nổ hai mắt có chút đỏ bừng, ôm Trương Tường tay trái, muốn nói cái gì đó. Trong mắt của nàng tràn đầy bất an cùng lo lắng, giống như là Trương Tường thực sự sẽ bằng lòng giật cả học tỷ điều kiện. Hai hoa mà nhìn dì nổ cặp kia tràn đầy bất an, sợ bị chính mình vứt bỏ con mắt, Trương Tường không khỏi đúng cảm giác được một tia hổ thẹn, muốn đối với giật cả học tỷ nói cái gì đó. Nhưng là, vừa lúc đó, Trương Tường tay phải cũng là đột nhiên bị giật cả học tỷ ôm ở nghi ngờ bên trong hỉ nạ cho kéo lên. Tiểu cứu cứu, hỉ nạ cũng muốn ôm một cái tiểu cứu cứu hỉ nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, đem Trương Tường tay phải ôm vào trong ngực. Nàng còn tưởng rằng gì nổ đi ôm Trương Tường tay phải, là một loại chơi đùa phương thức đây. Bất quá, trọng điểm nhưng cũng không đúng cái này một cái. Trọng điểm đúng. Hy nạ bây giờ là bị giải ca học tỷ ôm ở nghi ngờ bên trong. Mà mọi người đều biết, giải ca học tỷ lại là một cái bạo nhũ kia mà, kia bị trói buộc ở áo lót màu tím dưới kia một đống bao mãn vô bị âu phái, luôn là làm cho một loại miêu tả sinh động cảm giác. Hài hòa mà vào lúc này, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy sổ dạ, cũng là bạo phát. Kaka, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Sổ dạ chạy tới Trương Tường trước mặt. Trong hai mắt ẩn mang theo nước mắt mà nhìn Trương Tường, ở Trương Tường kia phân biệt lâm vào dì nổ tỉ tỉ và giật cả học tỉ trong lồng ngực, hưởng thụ sóng lớn mãnh liệt hai cái tay đi lên trở về nhìn. Càng là nhìn, trong mắt nàng nước mắt thì càng nhiều. Cuối cùng, nàng thẳng nhìn chầm chầm Trương Tường hai mắt, muốn để Trương Tường mau sớm làm ra quyết đoán tới. Mà ở một bên, như thì là ở bất đắc dĩ cười khổ. Chơi đùa hỏng rồi sao xem ra? Nếu như Kaka không làm ra lựa chọn, sợ rằng kế tiếp liền muốn biến thành trốn tu la đi. Mưu thở dài một hơi, nhìn giữa sân kia rắc rối phức tạp thế cục. Chỉ bất quá, nàng không có phát giác được. Nội tâm của nàng trong, đúng hy vọng Trương Tường không làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Bởi vì, nếu như Trương Tường làm ra lựa chọn, nàng liền không có cơ hội. Mà vừa mới nàng sở dĩ đi la gì nổ tỉ tỉ qua đây, kỳ thực cũng không chỉ là vì mình tỉ tỉ. Càng là bởi vì mình trong nội tâm không phải hy vọng Trương Tường cùng giải cả học tỷ vô cùng thân thiết, ghen tị nguyên nhân. Mà ở giải cả học tỷ trong lòng, Hy Nạ lúc này cũng là xem xuất hiện tại tình trạng có chút không ổn bắt đi, có chút bận tâm nhìn có chút khí thế hung hăng nhìn nhau dị nổ tỷ tỷ và giải cả học tỷ hai người, còn có kia trong mắt ẩn mang theo nước mắt sổ dạ tỷ tỷ. Phải làm gì đây? Trương Tường nhìn trước mắt như trốn tu la vậy một màn. Không khỏi đúng cái chán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Sự tình phát triển đến bây giờ cái bộ dáng này, là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Hắn bây giờ là đã không thể cô phụ đã là đem tâm đặt ở trên người mình Zino, cũng không thể cỡ nào nghiêm túc đáp lại giữa cả học tỷ thoại ngữ, càng không thể đủ cùng sổ dạ giải thích tinh tường nàng cùng Zino cùng giữa cả đến cùng là quan hệ như thế nào. Nếu như là giải thích lời nói, sợ rằng lại sẽ dẫn một đống lớn phiền phức kia mà. Mà đang ở Trương Tường dự định ngựa chết cho rằng hay sống mã chữa bệnh, làm ra cùng loại tìm đường chết ta muốn mở hậu cung nửa thật nửa giả tuyên ngôn, dùng cái này đảm đương làm đúng vui lùa lừa đảo được thời điểm. Một đạo ở Trương Tường nghe tới, tựa như là thiên lại chi âm thanh âm cũng là vang lên. Không có ý tứ tiên sinh tuy là cắt đứt các ngươi giao lưu đúng có chút ngượng ngùng. Thế nhưng, chúng ta có thể hay không trước nói một chút có quan hệ bồi thường hạng mục công việc. Còn có thu thập một chút tràng diện đâu từ tiệm phía sau chạy tới nữ nhân điếm trưởng, dùng mang theo giọng ấy nấy nói rằng. Tuy là nha trong mắt của nàng xem Trương Tường nhãn quang đúng mang theo khinh bỉ chân đạp ba cái thuyền người cặn bã bất quá, Trương Tường cũng là không để ý chút nào, ngược lại là cảm thấy cảm kích không gì sánh được tờ S không lời có thể nói cái này buồn khổ sinh hoạt còn tiếp tục cầu toàn định, cầu thả, cầu thả, cầu vượt tốt đi.